Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thứ 44 chương bản tọa chỉ chọn nàng. Mặc gia bình thường chỉ dùng đến chiêu đãi hoàng thất nạc đạt phòng chung. Quân Hàn Nguyên ngồi ở tối ghế trên, Sở Mặc vị cư còn lại, cũng là cao đường vị, mà làm Mặc gia gia chủ Mặc Trấn Thiên, lại ngồi ở tối hạ đường. Nhưng đối với an bài như thế, hắn lại không có bất luận cái gì câu oán hận, chỉ có ở thỉnh thoảng nhìn ngồi ở Quân Hàn Nguyên cách đó không xa Vân Sơ lúc. Lờ mờ trừ trừ khóe miệng, đô vào chỗ hậu, Mặc Trấn Thiên lập tức gọi đến đạo, người tới, tương chúng ta Mặc gia tốt nhất Tây tỉnh Long Tuyền trà truyền đi lên. Bổn gia hôm nay tốt hảo chiêu đại quý khách này Tây tỉnh Long Tuyền thế nhưng chân vũ đại lục phi. Thường nổi danh quý báu trà, bình thường chỉ ở trong cung đình sử dụng, Mặc Trấn Thiên cũng hoa thật lớn đại giới chiếm được một ít. Chuyên môn dùng để chiêu đại quý khách, kia biết lời của hắn vừa mới nói xong, Sở Mặc liền nói, không cần, chúng ta cung chủ bình thường không uống phổ thông trà, Mặc Trấn Thiên. Hắn rất muốn nói, này Tây tỉnh Long Tuyền cũng không phải là phổ thông trà. Là chân vũ đại lục phi thường quý báu trà, còn chưa có mở miệng giải thích, liền thấy Sở Mặc vỗ vỗ tay, trong không khí lập tức xuất hiện một trận dao động, trống rỗng xuất hiện ba người, một người bưng chén trà, một người bưng ấm trà, bên ngoài tinh xảo hình dạng tinh mỹ, liếc mắt một cái nhìn lại là có thể nhìn ra đó là vô giá bộ đồ trà. Một người khác trong tay bưng trà, kia cũng không biết là cái gì trà. Tự hắn vừa xuất hiện, toàn bộ trong đại sảnh đô tràn ngập một cỗ mùi thơm ngào ngạt. Thấm vào ruột gan, như vậy tư thế quả thực sợ hết hồn Mặc gia chờ người. Bởi vì ngay vừa, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện, ba người này là thế nào xuất hiện. Ba người đi tới Sở Mặc trước mặt, Sở Mặc đứng lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, một bình ngọc nhỏ ra hiện ở trong tay hắn, kia bình ngọc toàn thân xanh biếc. Sóng biếc lưu chuyển, hình như bên trong là cái gì quỳnh tương ngọc lộ, không gian chứa đồ khí. Tận mắt thấy kia trống rỗng xuất hiện bình ngọc lúc, mọi người lại lần nữa kinh ngạc, người này trên người thậm chí có quý báu không gian chứa đồ khí. Mà hắn lại là cái Vân Tiêu Cung cung chủ hộ vệ mà thôi. Mọi người quen mắt, đối kia Vân Tiêu Tông càng là nóng bỏng, liên cái hộ vệ đô như thế sâu xa khó hiểu, có thể nghĩ. Thân là cung chủ Quân Hàn Nguyên có bao nhiêu sao nhưng sợ. Trong tay nắm bình ngọc, thiếu niên tâm tính luôn luôn so sánh xúc động Sở Mặc. Lúc này thần sắc lại trở nên có chút nghiêm túc, hắn tương bình ngọc lý nước suối cẩn thận đảo ở đoái trà ngon lá chén ngọc lý. Nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó thúc giục hồn lực, khống chế chén ngọc lý nhiệt độ, cái loại đó thấm vào ruột gan hương thơm lại một lần nữa phiêu ra. Hương vị rất đậm, lại hoàn toàn bất ngẫy. Trong đại sảnh mỗi người đô cầm lòng không đậu chiều thân dài quá cổ. Nhìn không chuyển mắt chiều kia chén ngọc lý nhìn lại, chìm đắm trong kia thơm ngát trong. Sở Mặc phao hoàn trà, cẩn thận từng ly từng tí bưng nước trà, đi hướng Quân Hàn Nguyên. Cung chủ, ngài trà. Quân Hàn Nguyên nhận lấy, nhẹ nhấp một miếng. Tầm mắt của mọi người theo chén trà vẫn chuyển đến Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú thượng. Quân Hàn Nguyên dương mắt, nhàn nhạt quét quá khứ, lập tức rầm một chút, mọi người lập tức cúi đầu hoặc là rời đi chỗ khác tầm mắt của mình. Làm bộ bận rộn bộ dáng, Vân Sơ hôm nay cuối cùng thấy được cái gì gọi khí chàng. Giơ tay nhấc chân giữa. Chỉ một ánh mắt, liền có thể làm cho người ta bất tự do tự chủ với hắn làm ra thần phục tư thái. Mà Quân Hàn Nguyên chính là người như vậy, Mặc Trấn Thiên lúng túng chử ở tại chỗ, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, như vậy tư thế, đừng nói là Mặc gia những người khác, ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Hắn thấy Quân Hàn Nguyên uống xong trà, cuối cùng tìm về một điểm âm thanh, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Không biết cung chủ lần này giá lâm đế lâm, cái gọi là chuyện gì? P.S. Đệ nhất chương, tiếp tục, hết chương.